Vạn đạo long hoàng, chương 229, người xứng sao? Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Ta truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bạch Xích chỉ nói nhất cái ta chữ, sẽ thấy cũng nói không được nữa. Trước khi tại huyết nghĩ bí cảnh bên ngoài, hắn nhiều lần nhằm vào Lục Minh, hơn nữa cố ý đem thập phương kiếm phái muốn săn giết tướng tinh điện đệ tử sự tình đẩy tại Lục Minh trên người, khiến cho tướng tinh điện mọi người đối với Lục Minh không dối gạt. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vừa rồi lại xui khiến thập phương kiếm phái đệ tử vây giết Lục Minh. Lục Minh không giết lý do của hắn, chính hắn đều nghĩ không ra. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Xem ra không có, vậy thì đi chết đi. Lục Minh lạnh lùng nói. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Không làm giết ta à? Đột nhiên, Bạch Xích một bà quỳ xuống, kêu trời trách đất kêu lên. Thiên Vân, ngươi tạm tha ta con chó này mệnh a. Về sau ngươi lại để cho ta làm cái gì? Ta đều đáp ứng ngươi. Về sau, ta chính là ngươi nhất cái nô tài. Tùy ngươi sai xử. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Làm của ta nô tài, ngươi xứng sao? Lục Minh đạm mạc mà nói. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Oanh, trên người bộc phát ra cường đại khí tức, hướng về Bạch Xích còn có cái kia áo lục thanh niên đè đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bạch Xích chỉ cảm thấy bị một tòa núi lớn đè trong, giống như hô hấp đều trở nên khó khăn lên. A hát, muốn giết ta, không dễ dàng như vậy. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lúc này, cái kia áo lục thanh niên giống to, bộc phát ra toàn bộ lực lượng, hướng về Lục Minh phóng đi. Hắn muốn lấy mạng đổi mạng, đổi lấy một đường sinh cơ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhưng, lại làm sao có thể? Xíu, yêu yêu, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Sáng chói thương bề bộn, đâm thủng không khí, theo áo lục thanh niên mi tâm xuyên thủng mà qua. Máu tươi văng khắp nơi, đỏ trắng chi vật tung tóe. Bạch Xích vẻ mặt, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bạch Xích hoảng sợ kêu to lên. Giờ phút này, hắn cảm giác tuyệt vọng và bất lực. Áo lục thanh niên thực lực tại hắn phía trên, nhưng đối mặt Lục Minh, lại bị một chiêu đánh chết. Hắn liền dũng khí phản kháng cũng không có. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. A hát, không làm giết ta à? Ta sai rồi. Ta sai rồi. Ta không nên đắc tội ngươi. Ta sai rồi a hát. Bạch Xích, sự cuồng loạn kêu to. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giờ khắc này, hắn vô cùng hối hận. Hối hận tại sao phải đắc tội Lục Minh. Lục Minh, căn bản không phải hắn có thể được tội đấy. Đều do Bạch Long, đều do hắn, tại sao phải gây cái này yêu nghiệt? Đều do hắn a hát, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bạch Xích trong nội tâm giống to. Hắn đem hết thảy đều do tại Bạch Long trên người. Nếu như không phải Bạch Long, hắn như thế nào lại chọc tới Lục Minh? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thật sự là đồ bỏ đi, thật sự là ô uế tay của ta. Lục Minh nói nhỏ, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đúng, đúng, giết ta chính là ô uế tay của ngươi. Đúng, ngươi nói không sai. Bạch Xích giống như bắt được cuối cùng nhất căn cây cỏ cứu mạng, lớn tiếng kêu lên, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhưng, không giết ngươi, ta tâm khó có thể bình an. Lục Minh lại nói nhỏ, trong thanh âm lộ ra hơi lạnh thấu xương. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Không làm. Bạch Xích vừa muốn kêu to, Một đạo mũi thương lóe lên rồi biến mất, chui vào đến Bạch Xích mi tâm trong. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bạch Xích, từ hiện tại, các ngươi chữ vật giới chỉ nên giao ra đây đi à nha. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh ánh mắt nhìn quét những thập phương kiếm phái đó đệ tử. Thập phương kiếm phái đệ tử sắc mặt thảm biến. Lục Minh chiến lực khủng bố, thủ đoạn tàn nhẫn, bọn họ vừa rồi đã tận mắt nhìn thấy rồi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhưng, bọn họ chính là thập phương kiếm phái đệ tử. Bình thường cao cao tại thượng, hiện tại lại để cho giao ra chữ vật giới chỉ. Đây quả thực là vô cùng nhục nhã. Thiên Vân, ngươi làm như vậy, thập phương kiếm phái sẽ không bỏ qua ngươi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Có nhân giống to, xem ra không giao rồi. Ta đây tự mình đến lấy. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh cười lạnh, thân hình như quỷ mị bình thường lóe lên. Thập phương kiếm phái đệ tử vừa rồi đã bị Lục Minh trọng thương, không có chút nào sức phản kháng, bị Lục Minh tháo xuống chữ vật giới chỉ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thuận tiện, Lục Minh tiện tay một chảo ném đi, thập phương kiếm phái đệ tử nguyên một đám bị vứt lên, trùng trùng điệp điệp té lăn trên đất. Đón lấy, thứ hai điệp đi lên, như xếp la hán bình thường càng điệp càng cao. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cuối cùng nhất cái là Cao Thiên Khoát, hắn bị Lục Mẫn tháo xuống chữ vật giới chỉ. Lục Minh một cước đá ra, Cao Thiên Khoát thân thể cao bay cao lên, điệp tại hơn 30 cái thập phương kiếm phái đệ tử phía trên. 30 mấy người thập phương kiếm phái đệ tử điệp thành hơn 10 thước cao. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh thân hình khẽ động, xuất hiện tại chỗ cao nhất, dẫm nát Cao Thiên Khoát trên người. Đợi, 30 mấy người thập phương kiếm phái đệ tử gào thét liên tục, nhưng không làm nên chuyện gì. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Sau một lát, Lục Minh ngẩng đầu, nhìn về phía xa xa. Rốt cục, đến rồi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh nói nhỏ, xa xa, từng đạo thân ảnh, tại tung nhảy, hướng về bên này cực tốc mà đến. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhân số, trọn vẹn vượt qua 200 nhân. Thập phương kiếm phái, tướng tinh điện những người còn lại, đều chạy tới bên này. Huyết nghĩ xào huyệt, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bóng người chớp động, rất nhanh, là đến phụ cận. Thiên Vân, đó là Thiên Vân. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đó là ta thập phương kiếm phái sư huynh đệ. Đáng giận, bọn họ như thế nào thua ở Thiên Vân trên tay rồi hả? Đáng chết, Thiên Vân rõ ràng như vậy đối với bọn hắn. Đáng chết a hát, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Có gần 200 cái thập phương kiếm phái đệ tử, thấy như vậy một màn, con mắt vù đỏ lên, trên người toát ra lạnh lùng sát cơ. Nguyên một đám tràn ngập sát khí chằm chằm vào Lục Minh. Một phương hướng khác, có 20 mấy người tướng tinh điện đệ tử, thấy như vậy một màn, trợn mắt há hốc mồm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Này, này Thiên Vân, cũng quá mạnh thế bá đạo a, bá đạo. Ta xem hắn đây là muốn chết. Chúng ta vẫn là cách hắn xa một chút. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tướng tinh điện đệ tử nghị luận nhao nhao. Thiên Vân huynh, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Minh Thành cũng ở trong đó, lúc này lại kêu to, hướng về Lục Minh phóng đi. Minh huynh, người cách ta xa một chút, xem kịch vui là được. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh đối với Minh Thành cười cười, vung tay lên nói. Minh Thành không khỏi ngừng thân hình, giống như Lục Minh lời mà nói, có một loại ma lực không cách nào cự tuyệt, liền hắn mình cũng không phát hiện. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thiên Vân, người cũng không dịch chuyển khỏi ngươi thối chân. thả ta ra thập phương kiếm phái chư vị sư huynh. Nói, đến cùng dùng cái gì thủ đoạn hèn hạ, đánh lén ta thập phương kiếm phái cao thủ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đáng chết, người như vậy hành vi, từ 1 vạn lần cũng không đủ. Người biết không, thập phương kiếm phái đệ tử tiếp tục giống to. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhưng Lục Minh căn bản mặc kệ bọn hắn. Kêu nửa ngày, thời gian dần qua ngừng lại. Ta gọi là bọn hắn giao ra chữ vật giới chỉ. Bọn họ không giao, cho nên rơi xuống kết cục này. Hiện tại, các ngươi đem chữ vật giới chỉ đều giao ra đây a, bằng không thì cũng là kết cục này. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lúc này, Lục Minh nhàn nhạt thanh âm truyền khắp toàn trường. Cái gì? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thập phương kiếm phái đệ tử ngây ngẩn cả người. Tướng tinh điện đệ tử cũng ngây ngẩn cả người. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thiên Vân đây là đang đánh cướp. Đánh cướp thập phương kiếm phái đệ tử. Điên rồi. Điên rồi. Thiên Vân điên rồi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tất cả mọi người trong nội tâm giống to. Thiên Vân rõ ràng bằng vào một người. Muốn đánh cướp thập phương kiếm phái gần 200 nhân. Hắn đây không phải điên rồi là cái gì? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thiên Vũ, xem ra ngươi né mấy ngày. Đúng là điên rồi. Nhưng bất kể như thế nào, ngươi hôm nay, chết chắc rồi. Thập phương kiếm phái trong đám người. Nhất cái thân hình cao gầy thân ảnh đi ra. Trên người tản mát ra cường đại khí tức. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh nhận ra, người này đúng là thập phương kiếm phái trong 6 cái lĩnh ngộ thế một cái trong đó. Vù, vù, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thân hình chớp động, lại có 2 cái thanh niên đi ra. Khí tức trên thân không thể so với cao gầy thanh niên yếu. Đồng dạng cũng lĩnh ngộ thế 2 người. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. 3 người tràn ngập sát cơ chằm chằm vào Lục Minh. Tùy thời đều có thể ra tay. Các ngươi không làm chủ quan. Người này chiến lực không phải chuyện đùa. Các ngươi tốt nhất liên thủ. Liên thủ chém giết người này. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh dưới chân. Cao Thiên Khoát kêu to lên. Thập phương kiếm phái mọi người biến sắc. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bọn hắn trước kia cho rằng Lục Minh chỉ dùng cái gì thủ đoạn hèn hạ. Kích thương Cao Thiên Khoát đẳng nhân. Nhưng lúc này xem ra, sự tình không có đơn giản như vậy. Chẳng lẽ Lục Minh thật sự mạnh như vậy? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cầm đầu 3 người do dự lên. Giao diện cho điện thoại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cách chương.